Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2779. Góc truyện audio chấm cơm, Trầm Mộc Bạch đi một hồi lâu cũng không thể trở lại trong phòng khách. Cô chân vừa mềm một phần, run rẩy cầm điện thoại di động hướng về phương hướng nhà vệ sinh đi đến. Nhạc Nhạc Linh San, bên trong im ắng, trên sàn nhà một mảnh vết bẩn, giống như là dùng nước cũng hướng không xong loại kia. Để cho người ta thấy vậy không hiểu buồn nôn, ác tâm đều nổi da gà. Trầm Mộc Bạch lấy dũng khí, đẩy ra cửa nhà vệ sinh. Sau đó cảm thấy siết chặt trong nhà vệ sinh người nào cũng không có, bồn cầu cũng đã khô, không có bị sử dụng qua. Cô tay run run, dùng ánh đèn di động chiếu sáng bốn phía một cái. Lại kêu tên hai người mấy lần, nhưng đều không có trả lời, ngược lại loại địa phương vắng vẻ âm trầm này, khiến cho nội tâm sợ hãi càng thêm hơn. Trầm Mộc Bạch không dám dừng lại lâu, rất nhanh từ trong nhà vệ sinh ra ngoài. Nhưng là tại cô quay người một khắc này, phía sau bồn cầu lại là tự động xả nước lên. Thanh âm giày cao gót dẫm trên mặt đất vang lên, cộc cộc, sau đó cửa bị một lần nữa đẩy ra, Trầm Mộc Bạch tê cả da đầu, nào dám quay đầu lại, trực tiếp nhấc chân chạy. Tiểu Đào khí, cầu thang bên kia truyền đến thanh âm Linh San bối rối, còn mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Cô ngừng lại, loáng thoáng nhìn thấy có người gục ở chỗ này nhìn cô chỉ lộ ra một đôi mi mắt. Trầm Mộc Bạch chần chừ một lúc Linh San, là cô sao Tiểu Đào khí cô mau tới đây. Linh San nói, cô đi đâu, tôi Đại Phong ca chờ cô thật lâu rồi. Cô lúc đầu muốn đi qua, nhưng là đầu giống như đột nhiên bị băng nhói một cái, Nhạc Nhạc đâu. Linh San liền nằm ở đó, không nhúc nhích cặp mi. Mắt kia thẳng thắn nhìn chằm chằm cô, sau đó từ trong bóng tối duỗi ra một cái tay, vẫy vẫy, Nhạc Nhạc cũng ở đây, tới đi, đến đây đi. Trầm Mộc Bạch trong lòng mắng một lần, toàn thân run rẩy xoay người rời đi, không để ý tới đối phương không ngừng truyền đến thanh âm. Điện thoại đột nhiên vang một lần. Cô liền vội cúi đầu nhìn lại, phát hiện nhắc nhở sắp tắt máy, Trầm Mộc Bạch liền càng sợ hơn, cô cắn răng cũng không biết nên đi đâu, loáng thoáng nghe được những cái thanh âm tiếng bàn luận xôn xao kia. Mặc dù nghe được không rõ thực nhưng lại để cho người ta dùng mình một nhóm. Cô đi vài bước mi mắt nhìn thấy bên cạnh có cái tủ thừa dịp điện thoại di động còn có một chút ánh sáng cuối cùng, sải bước đi tới, dùng một cái tay mở ra. Một cái tay khác chiếu sáng, bên trong cái đồ vật gì cũng không có. Thế là thở, phào nhẹ nhõm, lập tức chui vào, điện thoại lúc này vừa vặn tắt máy, cuối cùng một chút ánh sáng cũng mất chung quanh lâm vào bên trong một vùng tăm tối, yên tĩnh làm cho người sợ hãi trong lòng. Trầm Mộc Bạch không dám thở mạnh một hơi, cô tựa ở trong ngăn tủ, cẩn thận lắng nghe thanh âm chung quanh. Không biết qua bao lâu, cô nghe được một trận thanh âm, mặc dù không lớn, nhưng là ở trong cái hoàn cảnh yên tĩnh này, có thể nói là rất kinh dị. Giống như là có cái đồ vật gì đang vuốt ve ngăn tủ một dạng. Trầm Mộc Bạch không khỏi ngừng thở chậm rãi dựa qua. Cô không biết có cái đồ vật gì ở bên ngoài, chân cẳng như nhũn ra, lấy dũng khí, hướng về khe hở ngăn tủ hướng về bên ngoài nhìn lại. Nhưng là tối như mực cái gì cũng không nhìn thấy. Loại đen này là loại đen cực hạn kia, liền phảng phất vết nước bẩn nhất trong đường. Cống ngầm, phảng phất có thể ẩn ẩn ngửi được loại hôi thối kia. Trầm Mộc Bạch trong lòng không hiểu cảm thấy có điểm gì là lạ, ngay sau đó, đôi mắt hơi co lại. Vốn căn bản không phải cô cái gì đều không nhìn thấy, mà là một đôi mắt cùng với nàng đối mặt. Tràn đầy da gà tranh tiên khủng hậu từ trên da nấp đi, cô phảng phất chim sợ cành cong một dạng, nhanh chóng lui về, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Cách chương